tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 220. Diệp Lăng đã thu diệt tiên kiếm về, sát cơ hoàn toàn tiêu tán. Nhưng đúng lúc này, Phùng Kiều Nhĩ lại cắn răng trực tiếp xuất kiếm, trường kiếm quỷ dị hùng mãnh như rắn độc. Phốc, mũi kiếm sắc bén đâm thẳng vào lồng ngực Diệp Lăng. Diệp Lăng run lên, nghiến răng nghiến lợi. Phùng Kiều Nhĩ lập tức kinh ngạc, nhuyễn kiếm của nàng chỉ chui vào được nửa mũi kiếm rồi không thể tiến thêm được nữa. Sao lại như vậy? Cảm giác trường kiếm bị bắp thịt kẹp chặt, lực lượng đáng sợ giữ chắc nhuyễn kiếm, không thể nhúc nhích thêm nữa. Đây là cự lực đáng sợ thế nào? Phùng Kiều Nhĩ quả thực không cách nào tưởng tượng được, thậm chí trái tim run lên, cảm thấy dường như nàng đã gây ra đại họa. Ầm, trong nháy mắt, một luồng khí tức đáng sợ điên cuồng bộc phát, trực tiếp hất tung nàng. Nàng hung hăng ngã bay ra ngoài. Hơn nữa lực lượng đáng sợ này còn đánh vào cơ thể của nàng, tàn sát bừa bãi, vô tình hung ác độc địa, không ngừng phá hủy cơ thể nàng. Không! Phùng Kiều Nhĩ thét lên kinh hãi rồi nghiêng đầu ngất đi, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi cuồn cuộn túa ra từ trên trán. Người thật to gan, nàng rõ ràng không phải là đối thủ của ngươi, mà ngươi lại xuống tay nặng như vậy. Phụ thân Phùng Kiều Nhĩ là Ngũ Kiếp Tiền Đế, lão trực tiếp đứng dậy, sát cơ bao phủ Diệp Lăng, càn quét như mưa rồng gió giật. Liên tiếp từng thân ảnh cường đại đứng lên, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, ánh mắt lạnh lẽo. Diệp Lăng hít sâu một hơi, cười lạnh, khoạt tay áo ngăn cản Hỏa La Thiên muốn xuất thủ. Hắn nhìn phụ thân Phùng Kiều Nhĩ, châm chọc lắc đầu cười. Vừa rồi ta đã thả nàng, nàng lại ra tay giết ta, sao ngươi không phê phán loại hành vi khốn kiếp bội bạc này? Hiện tại ngươi lại nổi giận như vậy ư? Chà chà, tính khí lớn thật. Thế nào, ngươi muốn giết ta ư? Tới đây, ta đứng đây này, ngươi mà không đánh chết ta, ta liền diệt cả nhà ngươi. Diệp Lăng không phải là tượng đất, huống chi tượng đất còn có 3 phần tính khí. Hắn mà điên lên thì tính tình cuồng bạo vô cùng. Tiền đế thì cũng cút mẹ nó đi, đừng chọc tức lão tử. Vạn Lôi Cương Vực chó má, đại quân của ta mà đánh tới thì chắc chắn sẽ lập tức hủy diệt. Người thật to gan, cũng dám mắng ta. Hay lắm, ta muốn nhìn xem người sẽ giết cả nhà ta thế nào. Phụ thân Phùng Kiều Nhĩ rống lên, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm lao đến tấn công Diệp Lăng. Đúng lúc này, trước mặt lão xuất hiện một thân ảnh cường thế đứng sừng sững, còn người bằng lãnh. Hỏa La Thiên, đường đường bát kiếp tiên đế, gã nhìn phụ thân Phùng Kiều Nhĩ, sát cơ nồng nặc. Động, sẽ chết. Ba chữ đơn giản tùy tiện, nhưng Vạn Lôi Đại Đế cũng cảm thấy kinh hãi. Không hổ là lão ma đầu tung hoành tam giới bao nhiêu năm, cỗ khí tức bạo ngược phát ra từ trên người gã, khiến Vạn Lôi Đại Đế cũng không nhịn được mà kinh hồn táng đảm. Được rồi, ngồi xuống hết đi, hô to gọi nhỏ con ra thể thống gì. Phùng Gia Trư, Phùng Kiều Nhĩ cũng hơi quá đáng, phải nghiêm phạt nàng, hy vọng nàng sẽ học được bài học sau này. Đại hội tiếp tục đi, tất cả ngồi xuống cho ta, nếu không thì chính là đối địch với ta. Vạn Lôi Đại Đế nghiến răng nghiến lợi, trong lòng phẫn nộ ngập trời, đường đường Vạn Lôi Đại Đế vậy mà lại bị vả mặt. Phụ thân Phùng Kiều Nhĩ cắn răng bất đắc dĩ ngồi xuống. Lão có thể làm sao? Nếu lão dám cử động, sợ rằng Hỏa La Thiên sẽ lập tức làm thịt lão. Hai người cách biệt một trời một vực, nhiều thủ đoạn hơn nữa thì cũng tuyệt đối không thể thắng được Hỏa La Thiên. Tuyệt đối đừng mơ. Còn có ai muốn khiêu chiến Diệp Công Chủ thì cứ tới. Người thắng chắc chắn sẽ nhận được một ly Nhất Hoàng Thanh Chu. Vạn Lôi Đại Đế tuyên bố, chỉ cần thắng là có thể sở hữu một ly Nhất Hoàng Thanh Chu. Nhưng dù vậy vẫn không có người nào dám tới. Không thấy Phùng Kiều Nhĩ còn bị một kiếm đánh bại ư? Bọn họ mà khiêu chiến thì cũng chỉ là đi chịu chết. Như vậy, lúc này kẻ có khả năng khiêu chiến chỉ còn lại đám Nhất Kiếp Tiền Đế. Mặc dù Diệp Lăng đắc cường thịnh trở lại, hắn cũng chỉ là một tiên tôn mà thôi. Đối với hắn mà nói, tiên đế là tồn tại rất mạnh mẽ, khó mà đánh bại được. Còn chần chờ cái gì? Muốn lên thì lên, nhanh lên! Lệ khí trong lòng Diệp Lăng đã bị kích phát. Mẹ nó, nếu không phải tiểu gia ta tu vi mạnh mẽ, e rằng một chiêu đánh lén vừa rồi, kết cục của ta sẽ là bỏ mình. Dao trắng đâm vào, dao đỏ rút ra, ta còn giả trang quân tử kế píp. Diệp Công Chủ, ngươi nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ là cười nhạo Vạn Lôi Cương Vực ta không có ai sao? Đúng vậy, coi thường kẻ khác, ngươi làm như vậy sao có thể làm chủ nhân lãnh thổ? Ta thật khó hiểu. Hừ, ngươi đừng quá kiêu ngạo, đợi nhất kiếp tiên đế khiêu chiến, ngươi nhất định sẽ bại trận trong nháy mắt. Các cường giả tiên tôn đều nổi giận, kẻ này thật quá đáng, đã thắng rồi còn dùng ngôn ngữ nhục mạ. Xin lỗi, không phải ta đang nói ngươi. Diệp Lăng vội cười đáp, nhưng nụ cười vô cùng quỷ dị. Chỉ cần là người quen của hắn thì sẽ hiểu, một khi Diệp Lăng cười như vậy thì chuyện rất khủng bố sẽ xảy ra. Vậy còn tạm được. Đúng vậy, phải biết điều chứ, ngươi cũng không nhìn lại xem thân phận mình ra sao. Nơi này là Vạn Lôi Cương vực, không phải lôi vực của ngươi. Mặc dù ngươi là cung chủ thì thế nào, chẳng lẽ có thể giết hết cường giả cương vực ta ư? Mọi người ngạo nghễ nói. Diệp Lăng liên tục gật đầu cười, nhưng ngay sau đó lời hắn nói làm cho tất cả kinh hãi. Đúng vậy, các ngươi nói không sai, ta có tài đức gì? Ta không nói đến kẻ nào trong số các ngươi, ta nào dám chứ? Ý của ta là toàn bộ các ngươi đều là phế vật, không phục thì lên, bổn tọa làm thịt hết. Lời nói của Diệp Lăng làm cho tất cả mọi người phải kinh ngạc trừng mắt. Mẹ nó, hắn điên rồi sao? Ồ, xin lỗi, ta không giỏi ăn nói. Nếu ta nói gì làm các ngươi mất hứng hoặc đắc tội với các ngươi, vậy thì các ngươi tới đánh ta đi. Diệp Lăng đột nhiên bồi thêm một câu, lập tức khiến mọi người suýt nữa thì hộc máu. Mẹ nhà ngươi, ngươi dám gây hấn với tất cả mọi người như vậy sao? Thật sự coi mình là vô địch thiên hạ ư? Ta không chịu nổi nữa. Đột nhiên, một gã nhất kiếp tiên đế vọt lên, nghiến răng nghiến lợi, khí tức tiên đế rít gào, cuộn trào mãnh liệt. Gã cầm một cây trường thương, thường quàng sán lạn, khí tức cuồn cuộn. Diệp Lăng mỉm cười, tiếu dung rực rỡ. Tới đây, lão tử ta sẽ dạy cho ngươi biết cái gì gọi là vả vào mặt. Bạch, Diệp Lăng chủ động xuất kích. Từ khi bước lên lôi đài, Diệp Lăng chưa từng chủ động xuất thủ trước, dù sao cũng không cần thiết. Nhưng hiện nay, hắn đã hoàn toàn phẫn nộ, dù là tượng đất thì cũng biết tức giận. Diệp Lăng lại có thể nhẫn nhịn hay sao? Dựa theo tính cách của Diệp Lăng, đương nhiên là không thể. Mẹ nó, Vạn Lôi Cương vực chó má này dám chọc tới lão tử. Vìu, Diệp Lăng lao nhanh như cuồng phong, trong nháy mắt đã tới sát bên người nhất kiếp tiên đế kia. Diệt Tinh kiếm đột nhiên vẩy ra một cái, kiếm quang như vầng trăng khuyết điên cuồng lao ra. Kiếm quang kèm theo thanh âm đáng sợ khiến cho lòng người sợ hãi, mọi người đều sững sờ, trong lòng có dự cảm không tốt. Cút ngay cho ta! Nhất kiếp tiên đế kia tức giận rống to, từ trong thân thể gã bộc phát ra khí tức cường thế, đó là khí chàng đặc biệt thuộc về tiên đế. Tiên đế là gì? Đó chính là đại đế của tiên giới, cường đại hung mãnh, ánh mắt uy nghiêm, chí cao vô thượng. Ầm, xung quanh Diệp Lăng xuất hiện một cái hố sâu lớn, hoàn toàn bao vây lấy hắn. Ngay sau đó, nhất kiếp tiên đế kia đã cầm trường thương đâm một cái, thường quang chiếu rọi thiên địa, hóa thành tinh thần chi quang lao về phía kiếm quang của Diệp Lăng. Kiếm quang bị đánh nát, nhất kiếp tiên đế cười dữ tợn. Diệp công chủ, bổn tọa Tề Bạch, từ khi đột phá tiên đế tới nay chưa bao giờ gặp được đối thủ, hôm nay để bổn tọa cho ngươi nếm thử cái gì gọi là chênh lệch đi. Tề Bạch, một kẻ chỉ mới nhất kiếp tiên đế mà dám kêu gào với Diệp Lăng như vậy, gã đâu biết rằng Diệp Lăng cường đại vượt xa sự tưởng tượng của gã. Diệp Lăng mỉm cười, mặc cho hố sâu sụp đổ xung quanh không ngừng oanh kích chính mình, hắn lắc đầu. Nếu vậy, lão tử cũng sẽ cho người biết rõ cái gì gọi là trời cao đất rộng. Ầm, dứt lời, lôi vực hàn lâm, lôi quang đầy trời. Ở trong mắt lão tử, nhất kiếp tiên đế cũng chỉ là phế vật mà thôi, mà ngươi thì còn chẳng bằng phế vật. Diệp Lăng cười dữ tợn, cửu đại tiên anh điên cuồng rít cào xoay tròn, từng luồng tiên lực tinh thuần chảy cuộn cuộn trong cơ thể, cả người hắn tiên khí bức người. Long phượng bảo thể xuất hiện, năm đạo long phượng bảo thể bảo hộ hắn chặt chẽ. Diệt cực kim thần toàn lực thi triển, lực lượng đáng sợ không ngừng dũng động trong cơ thể Diệp Lăng, khí tức kinh khủng bộc phát. Cái gì? Hắn còn chưa xuất toàn lực ư? Không thể nào. Chuyện gì vậy? Kẻ này muốn đánh bại toàn bộ cường giả tiên tôn của Vạn Lôi Cương vực ư? Mẹ nó, lão tử không tin hắn có thể chiến thắng Tề Bạch tiền đế. Chuyện này không thể xảy ra, ta chưa từng nghe nói xảy ra chuyện nào như vậy. Khó giải quyết đấy. Nói chung là ta cảm thấy không ổn, có vẻ Diệp Lăng này cường đại một cách bất hợp lý. Dưới lôi đài, khuôn mặt Hỏa La Thiên đạm nhiên, gã không kinh ngạc chút nào. chưa nói đến chuyện Diệp Lăng có phải cửu kiếp tiên đế chuyển thế hay không. Chỉ bằng việc sứ giả của Vạn Lôi Cương Vực không đỡ nổi một quyền của Diệp Lăng, Hỏa La Thiên liền biết vị cung chủ này không hề đơn giản. Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên. Diệp Lăng khí tức chấn động, khí thế mênh mông rít gào tràn ra, trực tiếp đánh nát hố sâu do Tể Bạch thi triển. Ngay sau đó, kiếm quang chói lòa như ánh sao. Khi kiếm quang lóe lên, thân ảnh Diệp Lăng đã lướt đi, cúi người lao nhanh như một con thường ưng, đôi mắt tản ra sát cơ lạnh như băng. Một kiếm này của Diệp Lăng kinh diễm toàn bộ thiên địa. Khi Diệt Tiên kiếm lướt đi, thiên địa bị bao phủ bởi hàn quang. Tể Bạch thế vậy thì sắc mặt đại biến, nhưng gã là tiên đế sẽ không bị áp chế dễ dàng như vậy. Dù mạnh thế nào đi nữa thì cũng chỉ là tiên tôn mà thôi, bổn tọa sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là chênh lệch. Dứt lời, trường thương trong tay Tể Bạch đã đâm mạnh ra. Trên thân trường thương tàn ra thiên đạo chi ý, rung động hư không. Đại Càn Khôn thương pháp, nhất thương định càn khôn. Bạch, trường thương xuất động. Trong hư không trước mặt Diệp Lăng xuất hiện một cây trường thương, bộ dáng cổ xưa, khí tức bao la xé rách thiên địa, trực tiếp hàng lâm. Đại Càn Khôn thương của Tể Bạch rất mạnh, người bình thường tuyệt đối không thể chống đỡ. Đúng vậy, dù sao đi nữa thì Tể Bạch cũng là nhất kiếp tiền đế. Tiên đế và tiên tôn cách nhau một ranh giới không thể vượt qua. Diệp Lăng sẽ ngã xuống. Khi Càn Khôn trường thương phá không lao đến, sát cơ giạt rào như muốn chém nát kiếm chiêu của Diệp Lăng. Nhưng ngày sau đó, Diệp Lăng cười dữ tợn, trường kiếm mạnh mẽ phóng ra sát cơ hùng hãn. Xùy xùy, khi kiếm quang đụng trường thương, Càn Khôn trường thương đột nhiên vỡ nát trong nháy mắt. Cái gì? Không thể nào, sao lại như vậy được? Mọi người hoàn toàn ngây người. Bọn họ vừa mới khẳng định rằng Diệp Lăng sẽ xong đời, tuyệt đối sẽ ngã xuống. Nhưng bây giờ thì sao? Bọn họ lập tức bị vả mặt. Tể Bạch kinh hãi, gã hoàn toàn không ngờ được rằng Diệp Lăng lại cường hãn như thế. Một kiếm kia lại có thể phá hủy được một trong những thần thông mạnh nhất của gã. Nhưng ngày sau đó, trong mắt gã chỉ còn lại kiếm quang rực rỡ phiêu miểu lao tới. Bạch, Diệp Lăng xẹt qua. Tể Bạch trừng mắt nhìn vết thương đỏ thắm chậm rãi nứt ra. Không, Tể Bạch liên tục lùi lại, cước bộ lảo đảo. Làm sao có thể? Tại sao một kiếm ấy lại đả thương được mình? Các cường giả khác không nhịn được đều đứng dậy, trừng mắt nhìn một màn này. Tam sinh kiếm, nhất kiếm diệt tam sinh, giết! Diệp Lăng thừa thắng xông lên, thân ảnh lao nhanh, xông đến tấn công. Diệt Tiên kiếm giơ ngang trước ngực, ánh mắt hắn sắc bén, trường kiếm hùng hằng đánh ra. Bạch! Kiếm quang khiến tất cả mọi người đều cảm thấy kinh diễm. Nó ẩn chứa khí tức huyền diệu khiến linh hồn run rẩy. Bởi vì một kiếm này có thể trực tiếp mẫn diệt nhân quả tam sinh. Không, Càn Khôn thương pháp, diệt cho ta! Tể Bạch rống giận, gã sông lên, trường thương vũ động, thương ảnh như bão tố càn quét thiên địa. Xùy xùy, thương kiếm chạm vào nhau, Tể Bạch ngã bay, nhưng cũng cản lại được tam sinh kiếm của Diệp Lăng. Trở lại cho ta! Tể Bạch loạn choạng giữa khoảng không, cảm giác được một cỗ lực hấp dẫn kinh khủng phát ra từ lôi quang tràn ngập dưới chân Diệp Lăng. Ngay sau đó, cuồng lôi kiếm pháp trực tiếp bao phủ gã. Lôi vực không chỉ có công kích mạnh, mà lực hấp dẫn và sức lôi kéo cũng rất đáng sợ. Dù là kẻ nào rơi vào trong đó thì cũng kẹt như trong vũng bùn. Tể Bạch giống như một chú chim nhỏ vô lực phản kháng, sắc mặt gã tái nhợt. Ngay sau đó, cuồng lôi kiếm pháp hoàn toàn bao phủ gã. Kiếm pháp nhanh như thiểm điện, mạnh mẽ như cuồng phong, làm cho Tể Bạch cảm thấy tử vong đã kề cận. Ầm! Tể Bạch vội vàng giơ thương cản lại, nhưng ngay sau đó sắc mặt gã đại biến, bởi vì một kiếm kia làm toàn thân gã tê dại, thậm chí cơ thể còn đang kịch liệt co quắp. Khi cảm giác tê dại vừa biến mất, Diệt Tiên kiếm của Diệp Lăng đã lại tới trước mặt gã, liên tiếp không ngừng điên cuồng trùng kích như thác nước. Cái gì? Rốt cuộc Tể Bạch đang làm cái gì? Vì sao hành động lại chậm chạp như vậy? Đúng vậy, Tể Bạch ngươi đang làm gì? Lúc này mà ngươi còn không tập trung, ngươi điên rồi ư? Đang chiến đấu đấy. Các cường giả quan chiến rống lên. Tể Bạch đang làm gì? Tuy kiếm chiêu của Diệp Lăng rất nhanh, thế nhưng không nhanh đến nỗi khiến gã phải dùng toàn lực mới cản lại được chứ. Đường đường là tiên đế mà không ứng đối nổi ư? Sao lại liên tiếp lui về phía sau? Bọn họ đâu biết rằng lúc này Tể Bạch cảm thấy rất bi thương. Mỗi kiếm của Diệp Lăng đều làm thần kinh và linh hồn của gã tê dại. Mỗi kiếm đều ép gã phải cố gắng cực hạn mới có thể ngăn cản. Hơn nữa, mỗi kiếm của Diệp Lăng đều ẩn chứa cực điểm chân ý, lực lượng bộc phát ra tuyệt đối phát huy đến 120%. Cho nên Tề Bạch chống đỡ rất gian nan, chưa bao giờ gã tiên tôn nào lại đè đánh một tiên đế, hơn nữa còn khiến gã gần như không có bất kỳ sức đánh trả nào. Không, nếu tiếp tục như thế, ta nhất định sẽ thua. Tề Bạch cắn răng, đột nhiên gã không né kiếm chiêu của Diệp Lăng, ngược lại còn nghênh thần tiến lên. Cái gì? Tề Bạch điên rồi sao? Sao không chống đỡ nữa? Người thì biết cái đách gì? Gã đang trước phá sau lập, nếu tiếp tục như thế, gã chắc chắn sẽ thua. Ta đã nhìn ra rồi, kiếm pháp của Diệp Lăng này có chút quỷ dị. Diệt tiên kiếm trực tiếp xuyên qua cánh tay của Tề Bạch, xương cốt cứng rắn cũng không thể ngăn cản thế tiến công hung mãnh của Diệp Lăng. Tề Bạch bị Diệp Lăng xuyên thủng cánh tay, gã cười dữ tợn, thân thể chấn động, khí tức tiên đế càn quét lao ra. Thương xuất nhất hoa, hoa vi đoạt mệnh. Thời khắc Tề Bạch nâng thương lên, một đóa hoa trực tiếp đánh vào cơ thể Diệp Lăng. Ùng ùng, đóa hoa do thương quang ngưng tụ thành nổ tung trên lồng ngực Diệp Lăng, lực lượng kinh khủng càn quét tứ phía, thiên địa rung động. Diệp Lăng ngã bay xuống, nện mạnh lên mặt đất. Chính hắn cũng không ngờ được Tề Bạch lại ra một chiêu như vậy. Lấy thân làm mồi, dụ Diệp Lăng tiếp cận rồi đánh bay hắn, đồng thời thoát khỏi lôi vực. Hay lắm, khả năng chiến đấu không tồi. Không tệ, có được có mất, hắn rất nhạy bén, tiền đồ của tiểu tử này tuyệt đối không thể hạn lượng. Đúng thế, hậu bối Tề gia ta, kẻ nào cũng là nhân trung long phượng. Một đám cường giả cười to, một chiêu này của Tề Phi rất đặc sắc, đủ để khiến người khác thán phục. Diệp Lăng đã trúng một kích của Tề Bạch, chắc chắn đã bị thương không nhẹ. Dù hắn nghịch thiên thế nào đi nữa thì cũng không dám cứng đối cứng hứng chịu một kích của tiền đế. Lúc này, Diệp Lăng đứng dậy, lau đi máu tươi trên khóe miệng, hắn cười bằng lãnh. Không tệ, thú vị đấy. Diệp Lăng tươi cười lạnh như băng. Tề Bạch nhìn hắn một cái, mặc dù một cánh tay của gã tạm thời không dùng được, nhưng gã tin chiến thắng cuối cùng sẽ là của gã. Ta sẽ cho người biết suy nghĩ trong đầu người ngây thơ đến mức nào. Tề Bạch cười lạnh, nhưng Diệp Lăng lại lắc đầu, căn bản không để ý tới gã. Giết người là việc dễ như trở bàn tay. Ta rất thích việc hung hăng đạp kẻ đang vui mừng phải ngã xuống đất, khiến thần sắc tràn đầy hy vọng nhuốm màu tuyệt vọng. Cho nên người sẽ biết kết cục thế nào ngay thôi. Diệp Lăng chậm rãi nói. Tề Bạch lộ sắc mặt dữ tợn. Tên Diệp Lăng này thật ngông cuồng, nói không biết lựa lời. Diệp Lăng, ha ha, ta sẽ cho người biết sự chênh lệch giữa chúng ta. Người nên chết đi. Vìu, Tề Bạch xông lên, khí tức tiên đế trào ra cuồn cuộn. Diệp Lăng giống như một chiếc thuyền cô độc giữa biển dữ, không ngừng lay động. Kinh thiên nhất thương, thương quán trường hồng. Bạch, thời khắc trường thương lao ra, một đạo thương quang đỏ thắm xuất hiện xuyên qua toàn bộ thiên địa. Diệp Lăng cười lạnh, đánh ra một trường, lực lượng ẩn hiện trong lòng bàn tay hắn. Một luồng kim quang rực rỡ hiện lên trong hư không. Một bàn tay khổng lồ xuất hiện, trong lòng bàn tay lóe ra thần quang chói mắt, cung điện san sát, đại khí tráng lệ rộng lớn, giống như một quốc gia. Thủ Trung Tiên Quốc, một trưởng hủy diệt. Trưởng đánh ra, thương quang trực tiếp bị cự trưởng vỗ nát. Tể Bạch kinh hãi, mặt mũi trắng bệch, gã cảm thấy một cỗ hấp lực kinh khủng đang kéo gã vào hư không, bay về phía cự trưởng kia. Tuyệt đối không thể bị kéo vào trong. Trong lòng Tề Bạch sinh ra ý niệm như vậy, nhưng dù gã dãy giụa thế nào thì vẫn bị hấp lực kinh khủng kia kéo đi. Vìu, Tề Bạch bị hút vào trong lòng bàn tay. Ngay sau đó lôi quang chói lòa không ngừng tàn sát trong lòng bàn tay. Cái gì? Diệp Lăng, mau thả Tề Bạch ra, nếu không đừng trách chúng ta không nể tình. Đúng, nơi này là vạn lôi cương vực, ngươi đừng có mà làm càn, nhanh thả Tề Bạch ra. Ngươi thật to gan, dám động sát chiều, ngươi không muốn rời khỏi đây nữa sao? Một đám cường giả vội vã đứng lên hô to. Trên đài Diệp Lăng lãnh đạm xoay người, ánh mắt lạnh như băng quét qua đám người. Chỉ bằng đám phế vật các ngươi ư? Đã đến nước này, Diệp Lăng giả quân tử làm cái gì nữa? Ngươi bất nhân thì ta bất nghĩa, hắn trực tiếp chửi ầm lên. Mọi người hít thở không thông, trừng mắt, không ngờ Diệp Lăng lại cuồng vọng như vậy. Bổn tọa ta không nhịn được nữa. Diệp Lăng, bổn tọa muốn làm thịt người. Khốn kiếp, ngươi có hiểu tôn sư trọng đạo hay không? Đúng, nên trực tiếp làm thịt kẻ có sát tâm điên cuồng như vậy mới đúng. Diệp Lăng lắc đầu. Nói các ngươi là phế vật mà còn không vui ư? Bổn tọa ta ở đây, người nào không phục, lên đi. Vìu, một thân ảnh lướt đến lôi đài, đó là Hỏa La Thiên. Hai tay gã buông thõng, đôi mắt như tóe lửa. Trên lôi đài, Diệp Lăng hoành hành ngang ngược, cuồng ngạo tới cực điểm. Một bên, Hỏa La Thiên đứng sừng sững, không hề lộ ra chút linh lực nào, cực kỳ giống lão nô giữ cửa trong thế tục. Gã đạm nhiên đứng thẳng. Nhưng ai cũng minh bạch, chủ tớ hai người đang thách thức mọi người, kẻ nào dám đi lên. Diệp Lăng nhìn đám người trợn mắt mà không dám nói gì, hắn cười dữ tợn. Diệp Lăng ta chưa bao giờ sợ ai, đây là luận võ, không phải nhà ngươi, không đánh nổi thì đừng có lên cho mất mặt xấu hổ. Đám các ngươi là loại người gì vậy, không phục thì lăn lên đây, bổn tọa cắt đầu các ngươi xuống. Diệp Lăng rống lên đầy dữ tợn, đám người kinh hãi, nghiến răng nghiến lợi nhưng không dám làm gì. Hỏa La Thiên còn đang đứng ở trên đài, gã ta chính là tù là đấy. Bát kiếp tiên đế hung uy hiển hách, không kẻ nào dám lên. E là lục kiếp tiên đế thì cũng không chống nổi một chiều đã rơi đầu. Hỏa La Thiên bước đến trước mặt của Diệp Lăng. Gã không nói bất kỳ điều gì, không có bất kỳ cử động nào, chỉ bước đến mà thôi, lại làm cho mọi người đều tê dại cả da đầu. Đại ma đầu này dùng hành động để cho mọi người biết, ai dám tới, vậy thì phải vượt qua gã đã. Mọi người không dám thở mạnh, tới bây giờ bọn họ mới phát hiện, có vẻ như Diệp Lăng mang theo Hỏa La Thiên đủ để khống chế bọn họ. Mặc dù nơi này là Vạn Lôi Cương Vực, Vạn Lôi Đại Đế đang ngồi trên chủ vị. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn về phía Vạn Lôi Đại Đế, y là chúa tể ở đây, muốn chín hay ngừng phụ thuộc vào ý niệm của y. Diệp công chủ nói rất đúng, các người quá gấp gáp. Trên lôi đài, thực lực vi tôn, nếu lên rồi thì phải tự gánh chịu hậu quả, các người huyên náo quá. Vạn Lôi Đại Đế đứng dậy bình thản nói, nhưng tất cả mọi người đều hiểu rằng Vạn Lôi Đại Đế đã cúi đầu. Đường đường là Vạn Lôi Đại Đế, bá chủ của một cương vực thượng đẳng, thất kiếp tiền đế, lại không thể làm gì, chỉ có thể cúi đầu. Đế quân thật biết điều, không giống đám kia. Diệp Lăng cười lạnh, dù sao đã hoàn toàn xé rách mặt mũi, giờ còn hòa khí cái rắm, nhưng không thể tiếp tục ở Vạn Lôi cương vực nữa. Ai muốn đi lên, bổn tọa đều tiếp nhận khiêu chiến, giết hết toàn bộ, một kẻ cũng không nương tay. Diệp Lăng cầm Diệp Tín Kiếm, sát cơ giạt rào, ánh mắt bàng lãnh, mọi người tức đỏ cả mặt, nhưng không ai dám đáp lời. Vạn Lôi Đại Đế cũng đã nói, chỉ cho nhất kiếp tiên đế đi lên, bây giờ Tề Bạch đã thua, dù người nào đi lên thì kết cục cũng sẽ là bại trận. Trong Vạn Lôi cương vực, Tề Bạch là kẻ có tu vi mạnh mẽ đứng đầu, người khác căn bản là không đáng giá nhắc tới. Mọi người nóng này, nhưng chuyện này quan hệ đến mặt mũi, thậm chí còn đe dọa đến cả sinh mệnh. Không ai biết Diệp Lăng có thể đột nhiên làm khó dễ hay không. Nếu thật sự làm thịt một người, vậy thì quá oan uổng. Nếu không ai lên, một mình Diệp Lăng đã đánh bại nhiều cường giả như thế, vậy Vạn Lôi cương vực sẽ mất sạch mặt mũi. Mọi người nhìn nhau, nhưng không ai có ý định đi lên. Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Vạn Lôi Đại Đế. Vạn Lôi Đại Đế mỉm cười, không hề thẹn quá thành giận vì cục diện lúng túng này. Diệp công chủ thủ đoạn phi phàm, không hổ là nhân trung long phượng. Ngoại trừ Diệp công chủ, bản đấy không nghĩ rằng còn ai khác có thể hưởng dụng nhất hoàng thanh chu này. Vạn Lôi Đại Đế nở nụ cười, y đứng dậy, tay điểm hư không, một chén ngọc phỉ thúy đột nhiên xuất hiện. Chén ngọc không lớn, chỉ chừng bàn tay, trôi giạt đến trước mặt của Diệp Lăng trên lôi đài. Diệp Lăng mỉm cười nhận lấy, trong chén ngọc tràn đầy nước, còn có một phiến lá thanh thúy trôi nổi. Phiến lá mỏng manh lóe ra từng sợi thần quang, mang theo một tia khí tức hỗn độn. Diệp Lăng cầm chén ngọc uống một hơi cạn sạch. Ha ha, cảm tạ đế quân ban thưởng, nhưng Diệp Lăng ta là một kẻ thô kệch, không hiểu cái gì là thưởng thức, hy vọng đế quân không trách tội. Chư vị, hôm nay xảy ra mâu thuẫn không vui như vậy, bổn tọa không tiện quấy rầy nữa, xin phép rời đi trước. Diệp Lăng lắc đầu, xoay người muốn rời đi, nhưng Vạn Lôi Đại Đế đột nhiên đứng dậy ngăn cản Diệp Lăng. Diệp công chủ gấp gáp như vậy làm gì? Ta còn chuẩn bị tối nay cùng Diệp công chủ không say không nghỉ đây. Xin Diệp công chủ chờ ta một chút, kết thúc đại hội thưởng trà này, ta sẽ đến gặp Diệp công chủ. Quần Sơn, còn không mau dẫn Diệp công chủ về phủ nghỉ ngơi thật tốt. Nếu xảy ra điều gì sai lầm, ta sẽ lột ra người. Vạn Lôi đại đế cười tủm tỉm, nhưng tất cả mọi người nghe được ý tứ bên trong, đúng là tiếu lý tàng đạo. Diệp Lăng gật đầu, vậy bổn tọa sẽ chờ đế quân. Dứt lời, Quần Sơn đại đế mang theo Diệp Lăng cùng Hỏa La Thiên rời khỏi Nhạc Xuân viện. Sau khi ba người rời khỏi, Vạn Lôi đại đế cười lắc đầu. Ầm, cái bàn trước mặt y nứt ra, chia năm xẻ bảy văng trên mặt đất. Mọi người đều cảm thấy lòng mình lạnh lẽo. Hóa ra không phải Vạn Lôi đại đế không giận, mà là đã phẫn nộ đến cực hạn, nhưng gắt gao kiềm chế. Vạn Lôi đại đế thế này mới là bá chủ uy danh hiển hách, uy hiếp vô số cường giả. Chắc chư vị đã mất hết nhã hứng rồi, có lẽ nên trở về thôi. Vạn Lôi đại đế bình thản nói, phất phất tay. Mọi người vội vàng gật đầu, lập tức rời khỏi đây. Bọn họ đều hiểu, Diệp Lăng, chủ nhân lôi vực, gia hỏa cuồng vọng kia, hôm nay chắc chắn sẽ gặp họa. Trong Vạn Lôi phủ, Quần Sơn đại đế đưa Diệp Lăng và Hỏa La Thiên đến một biệt viện rất khác biệt, sau đó rời đi. Sau khi Diệp Lăng về sân, hắn lập tức đi vào trong gian nhà, bảo Hỏa La Thiên cảnh gác cho hắn. Hắn muốn luyện hóa toàn bộ lực lượng ẩn chứa trong Nhất Hoàng Thanh Chu. Sau khi vào trong, miệng mũi Diệp Lăng phun trào thần quang. Hắn ngồi trên giường, con ngươi khép hờ, cửu u đế công điên cuồng vận chuyển. Ong ong, thiên đạo chi lực nồng nặc tràn ngập khắp toàn thân Diệp Lăng. Sau đó một luồng hỗn độn chi khí cũng bị Diệp Lăng luyện hóa. Trong nháy mắt, cửu đại tiên anh trong đan điền Diệp Lăng giống như phát điên, đều há miệng nuốt lấy thiên đạo chi lực và hỗn độn chi khí. Cửu đại tiên anh như được ăn uống no say, thân thể phóng to bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trong cơ thể Diệp Lăng, tiên lực cuồn cuộn như nước lũ không ngừng lưu chuyển khắp toàn thân hắn. Cạch cạch, như sóng biển vỗ lên tường thành kiên cố, thân thể Diệp Lăng chấn động run rẩy. Hỗn độn chi khí du tẩu một vòng, sau đó đi vào trái tim của Diệp Lăng. Ầm, ngay sau đó, thân thể Diệp Lăng bùng cháy. Khi một luồng hỗn độn chi khí đi vào trái tim Diệp Lăng, toàn thân hắn bùng lên hỏa quang nóng rực không thể ngăn cản. Thùng thùng, nhịp tim trầm ổn nảy lên, mỗi nhịp đều như vạn cự long đang gầm thét, huyết dịch sôi trào, hỗn độn chi khí chui vào trong tim. Lực lượng huyền diệu trực tiếp biến thành khởi nguồn năng lượng. Từng luồng thiên đạo chi khí du tẩu trong cơ thể Diệp Lăng cũng đã được luyện hóa hoàn toàn. Cảnh giới hơi buông lỏng, nhưng vẫn không có khả năng đột phá tiên đế. Nếu là người thường, dùng một chén Nhất Hoàng Thanh Chu là có thể đột phá đến tiên đế, thế nhưng Diệp Lăng thì không. Cửu đại tiên anh biến Diệp Lăng thành một kẻ tham ăn, sức chứa lực lượng hơn xa tưởng tượng của thường nhân. Diệp Lăng mở mắt, cảm thụ lực lượng trong cơ thể, hắn mỉm cười. Lại mạnh hơn rồi, hắn không ngờ được rằng ở cảnh giới tiên tôn mà hắn đã cường đại đến tình trạng này, quả thực là muốn nghĩ cũng không dám nghĩ. Cửa bị đẩy ra, Hỏa La Thiên đi vào. Gã cảm ứng được Diệp Lăng đã kết thúc mới đi vào trong nhà. Công chủ, Vạn Lôi đại đế không phải dạng hiền lành gì, ta cảm thấy nên đề phòng thì hơn. Hỏa La Thiên bình thản nói. Diệp Lăng gật đầu, hắn cũng biết điều này. Đừng nói là Vạn Lôi đại đế, dù là hắn, nếu như bị người khiêu khích như vậy ở lôi vực, chỉ sợ cũng đã không nhịn được mà trừng trị kẻ này. Hắn có thể nhịn đến bây giờ đã là ngoài dự liệu của ta. Diệp Lăng mỉm cười, sau đó hít sâu một hơi, ánh mắt sáng lạn. Nhưng trước khi chúng ta tới đây thì đã biết kẻ này không có ý đồ tốt rồi, không phải sao? Chuyện gì muốn đến rồi sẽ đến, có người ở đây ta rất yên tâm. Hỏa La Thiên lắc đầu cười nói, công chủ nói vậy, ta có thể hiểu là ngài đang chế giễu ta không? Này này, ai chế giễu ngươi? Ngươi là bát kiếp tiên đế, là hỏa gia tam ma hung danh hiển hách, chấn áp bao nhiêu ngưu quỷ xà thần. Diệp Lăng vội vã nói, người này nghĩ lung tung cái gì? Hắn đang nói lời thật, thật tâm thật ý đấy. Lúc trước ở Vạn Bảo Cư, đại quân tiên đế của ngài khiến ba chúng ta không sinh nổi dũng khí chạy trốn. Người cầm đầu còn là ba cửu kiếp tiên đế. Trời ạ, ngài biết khi đó ta tuyệt vọng thế nào không? Nếu ngài thật sự ra tay, truyền âm ra lệnh cho Vạn Lôi cương vực này, thì dù là Vạn Lôi đại đế cũng sẽ tan thành mây khói trong nháy mắt. Hỏa La Thiên buồn bực nói, gã biết cửu kiếp lãnh thổ rất mạnh, nhưng không biết quân đoàn đi bắt bọn họ cũng đều là cửu kiếp tiên đế. Diệp Lăng cười mà không nói gì. Trước đây quân đội đi bắt hỏa gia tam ma là cận vệ quân tinh anh nhất của cửu kiếp cương vực, trong đó đô thống cùng với hai phó đô thống đều là cửu kiếp tiền đế. Đến rồi. Đúng lúc này, Hỏa La Thiên đột nhiên nói, Diệp Lăng gật đầu, còn người híp lại, lộ ra sự sắc bén. Ha ha, khiến Diệp công chủ đợi lâu, thực sự là lỗi của bản đế. Đột nhiên, một tiếng cười sang sảng vang lên, Vạn Lôi đại đế trực tiếp đi vào trong gian nhà. Chỉ có một mình y, ngay cả Quần Sơn đại đế cũng không đi theo. Vạn Lôi đại đế vào trong nhà liền ngồi xuống. Diệp công chủ, thật có lỗi, bản đế tới hơi muộn. Vạn Lôi đại đế lắc đầu nói, sau đó vỗ tay một cái. Một người đi vào phòng, không phải ai khác, đó chính là Quần Sơn đại đế. Quần Sơn đại đế bưng bàn rượu, trên bàn có một bầu rượu Dương Chi Bạch Ngọc, gã để lên trên bàn cạnh Vạn Lôi đại đế. Diệp công chủ, ta đây mạn phép gọi ngươi một tiếng huynh đệ. Chuyện hôm nay bản đế cũng không ngờ được, bản đế xin bồi tội với ngươi. Vạn Lôi đại đế trực tiếp rót ra một chén rượu, sau đó đưa tới trước mặt của Diệp Lăng. Diệp Lăng không do dự, trực tiếp bưng rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó mỉm cười đặt chén lên bàn. Nhưng đồng thời, cửu u đế công trong cơ thể Diệp Lăng cũng điên cuồng vận chuyển bao vây rượu lại, trong nháy mắt đã luyện hóa vô ảnh vô tung. Diệp Lăng rất tự tin, dù là rượu độc thì sao, đối với hắn mà nói thứ đó chẳng có tác dụng gì. Cửu u đế công có thể thôn phệ tất cả mọi thứ, dù là kịch độc thì cũng có thể chuyển hóa thành năng lượng cho mình, nếu không Diệp Lăng đã không uống chén rượu này. Hắn biết Vạn Lôi đại đế không tới để bồi tội, mà là có âm mưu. Được, thực hào sảng. Vạn Lôi đại đế cười lớn, sau lưng ý, Quần Sơn đại đế cũng nở nụ cười vô cùng rực rỡ. Chúng ta nói thẳng đi, thế đạo hiện nay không tốt đẹp gì, mà Diệp công chủ ngươi đây lại có ý đồ cắn nuốt lãnh thổ xung quanh. Diệp công chủ rất mạnh, đã nhanh chóng chiếm lấy 3 lãnh thổ thượng đẳng, còn chấn nhiếp các lãnh thổ khác. Các lãnh thổ còn lại đều là thế lực bộ hạ đã thần phục ta nhiều năm. Bây giờ Diệp công chủ ngươi làm như thế, khiến bản đế rất khó xử. Diệp công chủ có phải nên dừng lại ở đây hay không? Dù sao nếu tiếp tục cũng là không nể mặt bản đế. Vạn Lôi đại đế cười nói, Diệp Lăng thì nhíu mày rồi nở nụ cười rất ung dung. Đế quân nói đùa, ta thế đơn lực mỏng, đế quân ngươi có hàng vạn hàng nghìn lãnh thổ dưới trướng, cường giả nhiều như mây, sao lại để ý đến mấy lãnh thổ lôi vực ta chiếm đoạt chứ? Huống hồ ta không hề trêu chọc Vạn Lôi cương vực. Đế quân nói vậy, có phải là quản quá rộng hay không? Nụ cười trên mặt Vạn Lôi đại đế cứng lại, nhưng lập tức khôi phục. Diệp Lăng, hình như ngươi quá coi trọng mình rồi. Ta cho ngươi biết, hôm nay, dù ngươi muốn hay không thì cũng phải bằng lòng. Nếu không, lão tử không dám hứa chắc ngươi có thể ra khỏi cánh cửa này đâu. Quần Sơn đại đế vỗ bàn trừng mắt. Diệp Lăng nhìn Vạn Lôi đại đế, cái tên này ban nãy còn cười híp mắt, bây giờ đã trầm mặt lại. Diệp Lăng lắc đầu, đứng dậy nhìn Quần Sơn đại đế liếc, cười châm chọc. Chỉ bằng ngươi sao? Ngươi không có tư cách nói lời như vậy trước mặt ta. Ta tới Vạn Lôi cương vực là cho đế quân ngươi mặt mũi. Ở đại hội thưởng trà, đế quân đã ba phen mấy bận đánh mặt ta. Ta thấy đừng nên so đo quá như vậy, nếu không, không kẻ nào được lợi cả. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Lăng chậm rãi nói, giọng nói cực kỳ bằng lãnh. Bầu không khí trở nên căng thẳng, từng luồng sát cơ kinh khủng đè nén trong không trung, không phân rõ là của người nào. Diệp Lăng, ta cảm thấy ngươi quá đáng thương. Biết tại sao không? Bởi vì ngươi sắp chết đến nơi rồi mà còn không biết. Quần Sơn đại đế đánh ra một trường, cái bàn trước mặt Diệp Lăng nát bấy. Kết thúc tập 220.